Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Mặc Bảo đồng ý với quyết định này và đưa chiếc máy tính bảng mang theo trong cặp sách nhỏ cho anh che những gì có thể được thực hiện. Mã Mã ngốc nghếch luôn bị bắt nạt, họ không bảo vệ, ai bảo vệ? Hai anh em bắt đầu làm việc nghiêm túc. Còn Tiểu Nhược Nhược thì sao? Cậu ôm khuôn mặt nhỏ bé của mình, nhìn anh em của mình làm việc nghiêm túc một lúc. Sau đó lẻn ra khỏi tiểu não của mình bằng đôi chân nhỏ của mình để nhìn ra bên ngoài, xem có ai phát hiện ra họ không. Ba huynh đệ không nên hợp tác tốt lắm, nhưng Mộc Vân còn không biết lúc này, cô vẫn đang đắm chìm trong không khí công việc mới thay đổi. Giám đốc Nancy, đây đều là bệnh nhân trong khoa nội của chúng tôi. Cô có thể xem trước, nó tốt. Mộc Vân cầm lấy những hồ sơ bệnh án này với tâm trạng thoải mái. Bệnh viện này rất thân thiện với Mộc Vân. Có lẽ là vì danh tiếng của cô, cho dù lên chức giám đốc, cô vẫn rất lễ phép. Mộc Vân cũng là một người rất thông minh. Không sao, nhưng viện dưỡng lão này làm sao vậy? Mộc Vân đột nhiên chỉ vào một đống dấu hiệu đặc biệt trong bệnh án hỏi. Đây là viện dưỡng lão của bệnh viện chúng tôi. Nhiều người đang tập phục hồi chức năng ở đó. Nó cũng là một phần của khoa nội của chúng tôi. Cô y tá cao gầy, trắng trẻo giải thích cặn kẽ cho Mộc Vân. Mộc Vân thì hiểu rồi, bệnh viện này không tệ, và thực sự có một viện dưỡng lão. Cô ấy lật nó một cách thản nhiên và không quan tâm lắm nên đã để nó sang một bên. Nhưng lúc này, cô y tá đột nhiên mạnh dạn nói một câu. Giám đốc, ngài đi khám xem sao, viện dưỡng lão này có rất nhiều bệnh nhân, nhưng thật ra là do Tây y hiện nay không chữa được, còn bọn họ đang điều trị bảo tồn, bạn là trung y, bạn sẽ làm cho chúng hiệu quả chứ? Gì, Mộc Vân chần chừ, trung y đôi khi cũng giải quyết được những vấn đề gặp phải của Tây y. Nhưng cô, một tân giám đốc, chưa hình dung ra ở đây nên đã chạy đến viện dưỡng lão. Không phải rất tốt sao? Mộc Vân muốn từ chối, nhưng y tá ra sức thuyết phục. Giám đốc, những người đó đã bị bệnh lâu rồi. Nếu giám đốc có thể đối xử tốt với họ thì cả đời này họ sẽ không bao giờ quên anh. Mộc Vân, nhớ cô ấy mãi, nhưng cô ấy không cần. Tuy nhiên. Câu nói này đã bị bệnh từ lâu, nhưng từ chối của cô ấy không thể nói ra, là một bác sĩ, không phải nhiệm vụ ràng buộc của cô ấy là cứu người chết và chữa lành vết thương sao? Cách chương.